Bình thường trong thời hạn nửa tháng này, mọi người nhiều lắm chỉ có thể bắt được 8 con. Điều này khiến cho mọi người thổi phồng là lôi động có phúc tướng. Phải biết rằng cơ hội có thể bắt giết yêu thú kim đan cũng không thấy nhiều. Ở trong đoạn thời gian này lôi động mới biết được mùa cá này không phải là 1 năm 1 lần mà là 5 năm 1 lần. Lần này lôi động cũng có thu hoạch thật lớn. Sau khi lần lượt tế luyện 4 cái thú hồn cấp kim đan nữa thì tốc độ của ác quỷ trướng đã được đẩy lên ngang với cực phẩm linh khí. Nếu sử dụng tốc độ cao nhất để phi hành thì gần như có thể tương đương với U Minh Cửu Hào. Đương nhiên, sau khi đã hoàn thành mục đích của mình thì lôi động cũng không mua thêm thú hồn nữa. Miễn cho người ta cảm thấy mình lòng tham không đáy, nhưng dù vậy thu hoạch lần này của lôi động cũng tương đối lớn. Chỉ trong nửa tháng công phu, liền có thể đẩy phẩm chất của ác quỷ trướng lên ngang với tốc độ của cực phẩm linh khí. Tuy nói vì vậy mà hắn phải trả 120 vạn linh thạch. Nhưng mà sau khi có thể xử lý 13 con hải phách vương xong, số linh thạch lôi động được chia hẳn là sẽ nhiều hơn so với số hắn chi ra. Không sao cả, nếu là thuần túy đi bắt yêu thú hoặc là tu sĩ trúc cơ kỳ, thì muốn đề thăng tốc độ của ác quỷ trướng đến tình trạng như vậy, hiển nhiên không phải là một chuyện dễ dàng. Mà hồn phách cấp kim đan thì một mình không thể tự đi bắt được. Cho dù là thứ đồ chơi kia có ở trên thị trường thì cũng là cái cục diện có tiền mà không mua được. 13 cái thú hồn mà mọi người bắt. gocchuyenaudio.com, được thì đều được mọi người phân chia ra, muốn trực tiếp mua được hồn phách cấp kim đan ở trong cửa hàng thì xác suất là cực nhỏ. Giá cả cũng không hề tiện nghi như vậy, cách chương.